ăn mặc rất quê mùa. Mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một cái bánh bao. Sống nội tâm, rất tự ti. Bảo sao nghe vậy, lại không có bạn bè. Càng không có tụ họp. Một khi có cám dỗ, lấy được lợi ích từ cám dỗ, thì rất khó có thể khống chế lại. Suy cho cùng, tâm trí vẫn chưa đủ chín chắn. Lại chưa tiếp xúc với xã hội bao giờ. Mà cô, Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lôi Đình Lệ. Bây giờ sự cám dỗ trước mặt cô lớn như vậy. Lớn đến hầu hết đều là ước mong bao lâu nay của tất cả phụ nữ. Cô làm sao để chống cự lại đây? Thường Hâm tiếp tục nói. Sau đó, cô ta quen được một thương nhân. Triệu Lập, anh ta làm nghề buôn bán thuốc. Nhắm trúng tính chất học sinh của Trương Xuân Hoa. Bồi dưỡng cô ta thành một người phụ nữ thông minh. Quyến rũ viện trưởng tiền nhiệm của Viện Kiểm nghiệm Y Dược thành phố A, cho nên Trương Xuân Hoa từ chuyên ngành quản lý nông lâm đổi sang lâm sàng. Sau khi cô ta tốt nghiệp, thuận lợi mà vào được Viện Kiểm sát Y Dược. Lôi Đình Lệ một tiếng, như đang suy nghĩ gì đó. Ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Bởi vì có sự trợ giúp của viện trưởng, nên cô ta rất nhanh đã được thăng chức. Người cũng lanh trí, nhưng mà Triệu Lập lại thất bại vào 5 năm trước. Thuốc của anh ta xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Là Trương Xuân Hoa tự tiết lộ ra vấn đề của thuốc. Triệu Lập nhảy lầu tự sát. Anh đoán xem là ai đã mua công ty y dược của Triệu Lập. Một mình Thường Hâm nói chuyện. Rất nhàm chán. Muốn Lôi Đình Lệ phối hợp một chút. Cậu cảm thấy tôi sẽ đoán. Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt nói rằng. Ha ha. Thường Hâm tự hỏi tự trả lời. Là em trai của phu nhân viện trưởng tiền nhiệm của Viện Kiểm sát Y Dược. Quan hệ rất loạn phải không? Lôi Đình Lệ không trả lời anh. Thường Hâm có chút ngại ngùng. Hò nhẹ vài tiếng. Tiếp tục nói. Trương Xuân Hoa, tôi ngắt đoạn một chút. Khi chuyện Triệu Lập tự sát xảy ra, viện trưởng đó còn đang tại vị không? Trì Ngữ Mặc hỏi rằng. Thường Hâm nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Ngạc nhiên rằng. Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc không ngờ đến anh ta quen cô. Ha ha ha. Thường Hâm như nghĩ ra được điều gì đó. Vui vẻ mà cười lên. Giải thích rằng, không tại vị, đã từ chức rồi. Không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Trương Xuân Hoa là người của Triệu Lập. Cô ta làm như vậy. Không sợ Triệu Lập vạch trần chuyện cô ta sao? Trì Ngữ Mặc hoài nghi. Có tin tức nói, trước khi Triệu Lập nhảy lầu, anh ta đã mất tích 5 ngày rồi. Cho nên, Trương Xuân Hoa chắc chắn là nắm chắc phần thắng nên mới làm như vậy. Cái chết và sự mất tích của Triệu Lập nhất định có liên quan đến cô ta. Triệu Lập có vợ con không? Trì Ngữ Mặc dựa vào sự phát triển của vụ án này mà hỏi rằng. Vợ đã sớm ly hôn với anh ta. Có một con trai 16 tuổi ở Mỹ theo mẹ. Khả năng vợ ông ta phạm tội hầu như là không. Ông ta có một người cha già. 2 năm trước khi xảy ra chuyện đã qua đời. Không có anh chị em. Cho nên, manh mối về phía gia đình Triệu Lập không cần theo dõi. Thường Hâm phán đoán rằng. Anh nói tiếp, Lôi Đình Lệ căn dặn rằng. Vào 4 năm trước Trương Xuân Hoa đã gả cho con trai của viện trường tiền nhiệm đó. Lúc này Trì Ngữ Mặc thật sự kinh ngạc. Cô ta có quan hệ với viện trường tiền nhiệm đó. Còn gả cho con trai của ông ta. Theo tôi biết rằng. Cô ta còn có quan hệ với rất nhiều người. Cách Trương.